Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì làng em xảy ra việc mà bà em nhớ như in. Đêm đó cuối đông, trời còn lạnh, đổ mưa sấm chớp ầm ầm. Bà em mới thu dọn quần áo mang vào nhà. Vừa lúc ấy thì có tiếng người hô hoán bên ngoài, sét đánh, chết người rồi bà con ơi. Rồi tiếng bước chân chạy rầm rầm qua nhà ông thờ. Như đã kể ở trang 1 ý, thì nhà ông thờ nằm ngay phía đầu làng. Từ chỗ nhà ông, ruộng chắc chỉ khoảng 100-200 mét. Lúc này ông thờ với bà thờ cũng nghe tiếng thức dậy chạy ra ngoài. Cả ông N với ông A sau đó cũng ra. Cả nhà ông thờ mở cổng chạy theo. Đoàn người chạy men theo bờ ruộng sang góc bên kia ruộng, thì thấy có đám người đang đứng, người cầm đèn dầu, người cầm đuốc đang soi gì đấy. Chạy lại gần thì bà em nhận ra có chị gái và anh trai bà em cũng đang đứng đó. Và ở ngay gần đấy là xác một người phụ nữ bị sét đánh cháy đen người. Bà em ra hỏi thì biết đó là chị C, nhà cách nhà cụ ngoại em mấy nhà. Tối nay thấy có mưa lâm thâm, mấy anh chị trong xóm rủ nhau ra đồng bắt ếch. Bắt được một lúc, trời đổ mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Mấy người mới hô hoán nhau bỏ chạy về làng vì lo sét đánh. Chị gái bà em có gọi chị C, nhưng chị đang mải bắt ếch nên gạt đi. Ui giời, sợ cái gì chứ? Thế là mọi người bỏ chạy, ra đến hết con ruộng, ra đến đường dẫn vào làng thì ánh chớp sáng lóe. Rồi tiếng sét đánh đùng một cái rất to, tất cả nằm rạp ra đất. Chị gái bà em kể, lúc đấy mọi người tưởng chắc là sét đánh chết hết rồi. Nhưng mà may phước ba đời, sét đánh không vào chỗ mấy người đang chạy, mà đánh vào phía bên kia đồng. Khổ nỗi không may, đúng chỗ chị C bắt ếch. Mọi người định thần, hiểu ra chuyện gì, cử mấy người về làng thông báo. Còn mấy người tỉ lại chờ hết sấm, chạy lại chỗ chị C xem thế nào. Ông thờ lúc này mới kêu mấy người đứng đấy mang thi thể chị C lên chỗ khô ráo, nếu không đứng đấy có thể bị sét đánh tiếp. Mấy người xung quanh đứng nhìn nhau, mặt sợ sệt không dám làm. Thế là ông thờ, ông N và ông A, ba ông cầm tay chân chị C mang vào đến đoạn đường dẫn vào làng. Với lúc đó thì người nhà chị C ra đến nơi gào khóc thảm thiết. Nói chút về gia đình chị C, chị là con gái cả trong nhà, nhà có 4 chị em, đứa út nhà đó bằng tuổi bà em. Bố chị C thì mất sớm, mẹ chị C là bà H. Đi bước nữa lấy ông H, đẻ ra 3 đứa, em chị C. Ông H thời điểm đấy không khác gì chí phèo trong chuyện đâu. Chửi làng chửi xóm, chửi bà H không biết đẻ, toàn con gái. Chửi chị C cả ngày, nào là bố láo, nào là hư hỏng theo trai đủ kiểu. Ông H trước đây thì cũng có gia đình, ông sống hiền lành tử tế lắm, đàng hoàng. Nhưng mà không may vợ bị bạo bệnh nên chết sớm mà lại không có con. Bà hát gần nhà thương ông, thế nên rổ giá cạp lại. Nhưng sau khi đẻ đến đứa thứ ba là gái, ông thay đổi tính tình 180 độ. Suốt ngày không lo làm ăn, chỉ chửi bới bà hát, đéo biết đẻ. Rồi rượu chè bê tha, say xỉn suốt ngày. Ngay cái đêm mà chị C bị sai đánh, ông hát cũng có mặt ngay sau đấy. Vẫn cái giọng say xỉn, ông mới chửi đồng, mày chết đi, trời phạt, ông trời có mắt. Cả làng không hiểu chuyện gì mà ông hát ghét chị C đến vậy. Dù trước đây người sống có lỗi lầm gì, người ta chết rồi là hết thì tha thứ cho người ta chứ. Sau này bà mới biết, đứa thứ tư bà hát đẻ ra không phải con của ông hát, mà là con của một ông hàng xóm gần đó. Chị C hay giục bà hát bỏ ông hát để ở với ông này. Ông hát biết được chuyện đấy nên mới suốt ngày say xỉn chửi bới bà hát và chị C. Mà quay lại cái đêm chị C bị sét đánh, bà hát và mấy đứa nhỏ ngồi khóc một lúc. Thì có 3-4 thanh niên khiêng ra một cái võng mắc qua thanh đòn, rồi đặt xác chị C lên khiêng về nhà. Đoàn người lại rầm rầm tiến vào nhà bà hát. Đến trước sân nhà, có 4 thanh niên khiêng võng, dừng lại hạ võng xuống. Bà hát thì khóc lóc theo sau. Ông hát sau khi chửi xong cũng đi đâu mất. Thế là nhà chỉ còn một người phụ nữ với mấy đứa nhỏ. Thanh niên trong làng xúm lại, phụ mỗi người một tay lo việc tang lễ. Lúc này thì ông thờ mới bảo bà thờ và hai ông bạn về nhà nghỉ ngơi. Bà thờ thì có vẻ hơi sợ nên về luôn. Ông N với ông A thì bảo ở lại phụ giúp ông thờ. Riêng bà em thì đưa bà thờ về, cũng chạy sang phụ giúp luôn. Khi bà em quay lại, thấy ông thờ đang viết cáo phó. Hai ông bạn thì đang phụ giúp mấy thanh niên mang hòm vào. Nhà ông cố em, có mấy người sang phụ giúp nữa. Những lúc thế này mới thấy tình làng xóm nó quan trọng lắm các bác ạ. Các bác cứ chê làng xã, nông dân, nhưng người ta sống có tình có nghĩa lắm. Không như dân thành phố, mạnh ai nấy sống đâu. Ông thờ viết đến đoạn giờ mai táng thì dừng. Không biết mai táng lúc nào. Quay giỏi bà hát, bái ậm ờ. Thì cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.